Chương 87, ta Diệp Thần, tam quan kỳ đang. Mê muội bên kia đã bắt đầu dụ quái. Mở ra ẩn thân, ở bóng ma thế giới thỏa thích hưởng thụ hắn, mỗi lần xuất thủ cũng như chuồn chuồn lướt nửa trời hợp vậy, thất thủ ở tinh anh liệt diễm mã trên người, đốt lên một tia huyết hoa. Nhưng cái này đã đầy đủ. Càng ngày càng nhiều tinh anh liệt diễm mã, chịu đến hắn công kích, vọt tới. Cũng theo hắn chạy nhanh lộ tuyến, dần dần tụ lại. Diệp Thần quay đầu, nhìn phía liệt diễm mã vương. Ngạc nhiên phát hiện. Cái này su cái thứ không biết xấu hổ, cư nhiên giữa ban ngày, cùng một tinh anh giống cái liệt diễm mã, đang làm ngượng ngùng sự tình Diệp Thần lúc đó liền phẫn nộ rồi cờ mở nở thế phong Nhật Hạ á ở cái này chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan thâm nhập lòng người thời kỳ ở nơi này phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hài thời kỳ lại còn có như thế phẩm tính thấp kém mã, ở trước mắt bao người, ở chung quanh còn có bốn con tinh anh hùng tạc liệt diễm mã lửa nóng dưới ánh mắt, cư nhiên làm ra. Như này nhân thần cộng phẫn việc 263 giờ khắc này, Diệp Thần trong đầu, đột nhiên cũng nhớ tới 23 năm về trước thế giới động vật bên trong, câu kia kiệt tác lời buộc bạch ra băng hà tuyết tan, vạn vật sống lại, thải điệp bay tán loạn, cậu có thể vui chơi lại đến trong một năm giao phối tốt thời kỳ nghe rông cái tinh anh liệt diễm mã hương phấn gầm nhẹ tiếng, còn có liệt diễm mã vương dần dần trọng tiếng thở dốc. Diệp Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, làm một tam quan kỳ đang thời đại mới hảo thiếu niên. Làm tháng 1 năm 17 năm liền nữ sinh miệng đều không hôn qua sao động thiếu niên. Hắn biết, mình nhất định không phải là bởi vì nhãn giật cùng đố kỵ, mới chịu ngăn cản chúng nó mà là bởi vì thời kỳ ban cho tinh thần trọng nghĩa cùng vinh dự cảm giác, làm cho hắn quyết định, nhất định phải làm ra điểm cái gì Diệp Thần lặng lẽ tiềm hành đến liệt diễm mã vương phía sau. Người sau dường như đã nhận ra cái gì, thon dài, đẹp trai đuôi ngựa, hơi quét một vòng. Bất quá, lúc này nó đang nằm ở gần bắn then chốt giai đoạn. Dưới thân con ngựa mẹ càng lúc càng phấn khởi tiếng ngựa hí, làm nó không thể quản hết được đột nhiên, nó cảm giác đuôi ngựa của mình tựa hồ bị vật gì vậy đẩy ra. Sau đó, một cái lạnh như băng, bén nhọn, hình dạng bằng phẳng đồ vật, đột nhiên liền hung hăng đâm vào hoa cúc của nó 170T nha nha nha liệt diễm mã vương to lớn hai mắt trong nháy mắt sung huyết, miệng ngựa đại trường, phát sinh gào thét cái mông bắp thịt đống nhiên co rút lại, thân hình phản xạ có điều kiện vậy đi phía trước hung hăng đỉnh đầu. Dưới thân con ngựa mẹ bị nó cái này đỉnh đầu trực tiếp thì đạt đến sinh mệnh hạnh phúc nhất thời khắc, cũng theo phát sinh một tiếng kiểu mị hí. Bởi vì huyền thiên trọng kiếm bị cái này to lớn định bợ kẹp chặt thật chặt. Diệp Thần chỉ có thể nhảy dựng lên, dùng toàn thân trọng lượng, đè nặng huyền thiên trọng kiếm, mơ y một cái rút ra. Quá trình này, lần nữa làm cho liệt diễm mã vương phát ra tiếng kêu thảm. Nước mắt đều đau đi ra thân hình lần nữa đi phía trước không tự chủ được dùng sức đỉnh đi. Dưới thân con ngựa mẹ sủi lơ xuống phía dưới, quay lại đầu ngựa, cho kỵ ở trên người mã vương. Ném một cái thủy hông hông mị nhãn. Tựa như đang nói, ngươi một cái ma quỷ dùng lớn như vậy lực, đính đến nhân ra không chịu nổi lạp chu vi bốn con giống cái tinh anh liệt diễm mã sợ ngây người ken giống cái tinh anh liệt diễm mã xem ngây người thì ra, vương quốc hoa, giống như chúng ta, cũng có thể sâu như vậy người chơi mãng phu may mắn chỉ 18 ken liệt diễm mã vương chịu đến bình sinh lớn nhất bạo kích, đã đau nói không ra lời người chơi mãng phu may mắn chỉ 50 Diệp Thần nắm lên liệt diễm mã vương xinh đẹp đuôi ngựa, dùng sức xoa xoa huyền thiên trọng kiếm. Sau đó xoay người chạy làm một danh thế kỷ 21 hợp cách người nối nghiệp. Làm xong chuyện tốt không lưu danh, luôn luôn đều là hắn hành vi chuẩn tắc liệt diễm mã vương mang theo định bợ, một đôi chân sau, lấy một loại kỳ quái mà xấu hổ tư thế đứng thẳng, chậm đã lâu, mơ y phát sinh một tiếng vang động trời giống giận bản vương muốn giết chết ngươi a a a a ken liệt diễm mã vương, nổi giận đùng đùng, dựa vào lan căn chỗ, giả dích mương nghỉ, đánh a nhờ mà tờ. Ngửa mặt lên trời thét dài người chơi mãng phu may mắn chỉ 100 chạy liệt diễm mã vương, tốc độ cực nhanh. So với xe thể thao cao cấp nhất, còn muốn động lực mạnh. Không đến 2 giây, tốc độ của nó liền đã đạt đến 100 cây số thời cơ mắt thấy 1 giây kế tiếp liền muốn đụng tới. Diệp Thần vội vã khấu trừ 10000 điểm may mắn giá trị, song quyền ở trước ngực hung hăng và chạm chạy như điên tới liệt diễm mã vương. Nguyên bổn muốn đem phía trước cái kia đê tiện mà nhân loại yếu đuối, dùng hai vó câu hung hăng giết chết. Đột nhiên trước mắt loài người kia thiếu niên hư không tiêu thất phía trước trống rỗng, chỉ có hồng diễm diễm thảo nguyên cùng xa xa phi nhanh tụ tập ở chung với nhau tinh anh liệt diễm mã. Đó là nó các thần tử một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong đầu xẹt qua, chúng nó đang làm gì thế? Không phải nghỉ ngơi thật tốt làm chuyện có ý nghĩa nhất tình, đem ta vương quốc nhân khẩu số lượng phát triển lớn mạnh tại nơi mủ phi nhanh cái gì? Đột nhiên phía sau cái mông đuôi ngựa tựa hồ bị vật gì vậy kèm ở một dạng, thân hình mánh đột nhiên ngừng lại. Tê nghe một chút nghe đau đớn kịch liệt cảm giác, từ đuôi ngựa bên trên truyền đến. Liệt diễm mã vương đau đến nước mắt lần nữa bừng lên. Nó phẫn nộ quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn của trụ, kéo dài qua đỉnh đầu. Ngựa đầu, thấy lại đi ngọa tàu bỉ mông ti tan cự nhân chữa các loại mới vừa chính mình, là từ đầu này cự nhân sấn dưới chui qua đường đường liệt diễm mã nước vương cư nhiên bị trong quần nhục cao 15 mét Diệp Thần, cười quái dị, một tay nắm liệt diễm mã vương đuôi, một tay ở một cái chân của nó, liền trực tiếp như vậy nói lên. Vài cao năm thước, thân dài 8 mét tờ liệt diễm mã vương, ở cao 15 mét Diệp Thần trước mặt, phảng phất một đồ chơi ngựa gỗ một dạng, bị ung dung treo ở giữa không trung. Sau đó, đầu này đáng thương liệt diễm mã vương cũng cảm giác cảnh vật trước mắt đang xoay tròn lại xoay tròn đang ở nó cảm thấy tráng váng đầu nao huyễn, hầu như muốn nói ra thời khắc. Đôi ngửa cùng chân sau ở trên bàn tay to, đột nhiên liền bung lỏng ra ngọa tào người sao a liệt diễm mã vương lần đầu tiên trong đời bay sau đó xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, nặng nề nện ở mê mội chạy quay von nở dê tụ tập tinh anh liệt diễm mã trong bầy. Nặng đến 3 tờ n thân thể, như trọng hình như đạn tháo, một đường hình đi qua. Ven đường đụng vào hết thể tinh anh liệt diễm mã đàn. Toàn bộ đánh bay cũng ở trên thảo nguyên, lưu lại một cái danh vũ sâu hoắm. Diệp Thần ba chân bốn cẳng, mại khai to lớn hai chân, mấy bước liền đuổi theo. Sau đó ôm lấy vẻ mặt ngộng bức liệt diễm mã vương, lại một lần nữa xách đứng lên. Làm đồng bộ dạng một dạng, dựa theo chung quanh tinh anh liệt diễm mã, chính là một trận tàn nhẫn đập phanh mài phanh năm. Ba đại địa đều ở đây rung động huyết nhục văng tung tóe như vậy bạo lực máu tanh cảnh tượng, đem phía trước mê muội, cùng với xa xa đại ngược cướp ác, khinh vũ đám người, nhìn trợn mắt hốt mồm. Manh lượng bất túc một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn gắt gao tựa ở ngực vị trí, trong đôi mắt to tràn đầy sao, nhịn không được kích động hô, lao đại rất đẹp tờ trai, tốt bạo lực, tốt huyết tinh nhân gia thích không được lạp giới lãng, vì sao từ ta vào chiến thần công hội bắt đầu, gặp phải mỗi một đú buốt, đều cảm giác là yếu như vậy kê đâu là ảo giác sao đại ngược cướp ác, cùng lao đại so với, ta đây cái thuận chiến, chính là một rác rưởi nam ngạn thiếu niên, ta cảm giác sự tồn tại của ta hảo cảm yếu. Lệ Khuynh Thành, ta và lao đại thật là đang đùa cùng một cái du hí sao khinh vũ.